hai ta kết hôn sao? Chương 51, góc truyện audio.com. Cao Vũ cởi áo khoác xuống khoác lên cho nàng. Quét mắt làm người khác kinh ngạc đều nhanh té. Thản nhiên nói, bên ngoài lạnh, khoác lên kẻo cảm lạnh. Sau khi khiếp sợ, trong lòng Sán Sán bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tựa như vừa mới ăn một chiếc bánh nướng. Ấm áp dễ chịu, ngọt và hưng phấn, Cao Vũ đi vài bước, thấy hai người kia không có theo kịp. Vừa xoay lại, đi à, nga, Sán Sán lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lên, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn. Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn bóng lưng hai người, vẻ mặt âm trầm, cách chương.